bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Hậu Sơn Cấm Địa. Đan lão, ngài đã tới. Từ Hinh vội vàng đi tới, rất cung kính hành lễ. Đan lão, ngài thế nhưng là rất lâu chưa từng xuất hiện, đệ tử rất là tưởng niệm ngài. Từ Hinh có chút lo lắng nhìn về phía Khương Thần, ngồi xuống. Khương Thần chỉ bên cạnh băng ghế đá, để Từ Hinh ngồi xuống. Tu hành không giáp tự, tuế nguyệt không chi niên, cái này vừa bế quan liền không cảm giác được thời gian trôi qua, không nghĩ tới đã lâu như vậy đi qua. Xem ngươi sắc mặt, lại là gặp việc khó gì? Không nên a, lấy ngươi bây giờ luyện đan thuật, đan điện khi trung niên nhẹ một đời, hẳn không có mấy người có thể so với được ngươi a. Khương Thần cười hỏi. Từ Hinh đi theo hắn học qua một đoạn thời gian, mặc dù hắn giáo sư đồ vật không nhiều, nhưng là đều là một chút cao thâm thực dụng kỹ xảo. Luyện đan thuật trình độ hẳn là rất không tệ mới là. Đúng vậy a, bất quá đệ tử hoàn toàn chính xác gặp phải phiền toái, Từ Hinh vội vàng nói. Đan lão, sư phụ để cho ta tham gia luyện đan đại hội, ta sợ đến lúc đó sẽ cho tông môn mất mặt, sẽ cho đan lão ngài mất mặt. A, là luyện đan đại hội a. Khương Thần một mặt vẻ hiểu rõ, ba đại tông môn tổ chức cái này luyện đan đại hội, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Nghe nói là 10 năm tổ chức một lần, mà mỗi một giới luyện đan đại hội ban thưởng 10 phần phong phú, không ít tông môn luyện đan đệ tử đều nghĩ đến đi tranh đoạt. Đây cũng là bọn hắn một lần khảo nghiệm, mà Từ Hinh có thể tham gia lần này luyện đan đại hội, là Hách trưởng lão cố ý lựa chọn đề bạt kết quả. Từ Hinh mặc dù thủ pháp luyện đan không tệ, nhưng là cái này luyện đan đại hội không đơn giản chỉ khảo nghiệm thủ pháp, trọng yếu nhất thì là muốn khảo hạch đối với đan đạo lý giải, hoặc là cải tiến đan phương, hoặc là sáng tạo một loại mới đan dược. Tóm lại mỗi một lần đều sẽ cường điệu suy tính hai phương diện này trình độ. Cho nên, nếu như không phải đối với đan đạo có cực sâu lĩnh ngộ, dù cho thủ pháp quen đi nữa luyện, tái xuất chúng, cũng không có khả năng tại cái này luyện đan đại hội bên trên lấy được nhiều ít thành tích tốt. Khương Thần lập tức liền hiểu Từ Hinh trong đầu ý nghĩ. Lập tức hắn liền không nhịn được thở dài. Nhà đầu này còn chưa đủ tự tin a. Có phải hay không ta ngày bình thường đả kích quá lợi hại rồi? Khương Thần dĩ vãng giáo sư Từ Hinh luyện đan thuật thời điểm, cuối cùng sẽ gây không ngừng liền nghiêm khắc rất nhiều. Cho nên, đây là bị đả kích. Ha ha, trong lòng ngươi suy nghĩ, ta đã biết được, ngươi yên tâm, chỉ là luyện đan đại hội mà thôi. Có ta chỉ đạo, lấy được đầu danh căn bản cũng không lại nói hạ. Khương Thần có chút vuốt vuốt căn bản lại không tồn tại sợi râu, một mặt bình chân như vậy. Cái này khiến một mực cúi đầu thấp xuống Từ Hinh trong mắt lóe ra một vòng ánh sáng. Thật sao, đan lão? Đương nhiên là thật, bất quá, chuyện này, ngươi cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào. Khương Thần mỉm cười, tiếp lấy nói ra, tốt, ta cái này truyền cho ngươi một thiên ngũ hành đan thư, nhất định có thể vạn vô nhất thất. Đa tạ, đan lão. Từ Hinh rất cung kính hành lễ, mềm mại dưới bờ eo cong, trước ngực một đôi mỹ hảo đường cong, lập tức liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Khương Thần nhìn thấy màn này, lập tức cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, nhiệt huyết dâng lên, hắn vội vàng rời đi ánh mắt, lập tức liền bắt đầu giảng giải lên ngũ hành đan thư tới. Cái môn này ngũ hành đan thư là hắn được từ kia tông sư cấp luyện đan sư trong trí nhớ mà đến, là một môn cao thâm luyện đan thuật. Ngũ hành đan thư chính là ngũ hành chi lực diễn hóa ra đan thư, lấy ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng chi ý. Chỉ cần có thể nắm giữ ngũ hành quân thần phụ tá, như vậy tự nhiên có thể khiến cho luyện đan thuật thiên biến vạn hóa, tốt hơn phù hợp luyện đan đại hội ý chính. Đương nhiên tại chính thức luyện đan sư xem ra, cái này một pháp môn bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi. Bất quá dùng để ứng phó một cái luyện đan đại hội, kia là dư xài. Tốt, Hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong. Ngươi xuống dưới về sau. Tự hành luyện tập. Chờ sau đó lần ta lại đến thời điểm. Có cái gì không hiểu nhắc lại hỏi. Khương Thần nhìn sắc trời một chút. Đã không còn sớm. Lập tức liền kết thúc hôm nay giảng bài. Lưu lại đã xa vào đến trong trầm tư Từ Hinh. Hắn thẳng một người liền rời đi. Thời gian trôi qua. Khương Thần cách mỗi mấy ngày. Liền sẽ đến tiến hành một lần giảng bài. Rất nhanh một tháng thời gian liền đi qua. Đan lão, ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát đi tham kiến luyện đan đại hội. Từ Hinh một mặt tự tin nói. Có đan lão giáo sư ngũ hành đan thư. Giờ phút này nàng cảm giác đối với luyện đan thật lý giải. Lại tăng lên một cái cấp bậc. Nhất là, ngũ hành đan thư cho nàng cảm giác. Giống như là chuyên môn vì lần này luyện đan đại hội chuẩn bị. Cái này khiến nàng thay đổi trước đó không tự tin tâm thái. Tràn đầy đối với luyện đan đại hội lòng tin. Nàng có lòng tin lấy được một cái thành tích tốt. Tốt, vậy liền đi thôi. Lấy trình độ của ngươi tất nhiên có thể lấy được thành tích tốt. Khương Thần mỉm cười, khích lệ một câu. Tạ ơn đan lão, như vậy đệ tử trước hết cáo lui. Từ Hinh cung kính thi lễ một cái. Sau đó liền mang theo một mặt hưng phấn. Rời đi, nhìn xem Từ Hinh hứng thú bừng bừng bóng lưng rời đi. Khương Thần trên mặt cũng là nổi lên một vòng tiếu dung. Tiểu nha đầu này, quả nhiên là một cái thông minh hơn người người. Trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể đem ngũ hành đan thư tìm hiểu thấu đáo. Đồng thời đem nó dung hội quán thông. Quả nhiên không sai. Mặt trời lên mặt trời lặn, lại là gần 2 tháng đi qua. Đoạn thời gian này, Khương Thần tu vi đã lại lần nữa tăng lên, đạt đến kim kiều cảnh nhị trọng thiên. Bất quá, đến một bước này, hắn cảm giác được lúc trước tích lũy đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhiều năm như vậy để giành được tới đan dược, cũng cơ hồ hao hết. Mấu chốt là những đan dược kia, đã theo không kịp hắn tu hành cần. Thần hải cảnh thời điểm. Ăn được mấy khỏa liền có thể đầy đủ tu hành thời gian một ngày. Nhưng đã đến hiện tại, ăn được một bình cũng bất quá có chút cảm ứng mà thôi. Căn bản cũng không có biện pháp tăng cao tu vi. Cho nên, hẳn là chuyển sang nơi khác đánh dấu. Dù sao một mực tại những địa phương này đánh dấu. Nhiều lần, ban thưởng vật phẩm liền sẽ hạ xuống. Mà lại, đến bây giờ, đã có mấy cái địa phương đạo vận đã hao hết. Đã không thể lại để cho hắn lặp lại đánh dấu. Như vậy, có muốn thử một chút hay không đến hậu sơn cấm địa đánh dấu? Khương Thần trong đầu không khỏi liền toát ra ý nghĩ này. Nguyên bản, Khương Thần cũng không có đi hậu sơn cấm địa đánh dấu dự định. Dù sao hậu sơn cấm địa bên trong, chỉ sợ rất là có một ít vấn đề. Nơi đó ngoại trừ trông coi cửa vào nhân chi bên ngoài. Ngoại trừ tông chủ bên ngoài. Bất kỳ người nào khác đều là cho phép vào không cho phép ra. Nếu nói không có vấn đề gì, Khương Thần là tuyệt không tin tưởng. Ta chỉ bất quá đến biên giới thử một chút đánh dấu. Cũng sẽ không thật đi vào. Như thế hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì. Vậy liền đi xem một chút đi. Khương Thần suy tư một lát. Trong lòng có quyết định. Hậu sơn cấm địa bên ngoài. Mỗi thời mỗi khắc cũng cần đại lượng áo đen đệ tử chấp pháp tuần tra. Đều là thần hải cảnh tam trọng thiên trở lên tu vi tinh anh đệ tử chấp pháp. Số lượng còn xa hơn vượt xa quá trấn ma ngục. Loại này phòng thủ trình độ dưới. Ngoại trừ kim kiều cảnh một chút tu sĩ căn bản là không cách nào đột phá. Lại thêm trận pháp quan hệ. Chính là kim kiều cảnh cường giả. Chỉ sợ cũng khó có thể lặng yên không tiếng động đi vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.